Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra phía sau, phun ra ngụm máu lớn. Chiếc đèn dầu mà ông Hiếu đang cầm nổ tung ra, bốc cháy dữ dội. Chúng nhanh chóng bén vào người của ông. Ông Hiếu lăn lộn qua lại. Thầy Đạt không kịp suy nghĩ gì nhiều, cởi chiếc đạo bào của mình ra, rồi phổi lên người ông Hiếu dập lửa. Phía bên kia, Hòa cũng bật ngửa ra sau, phun ra một ngụm máu. Đám quỷ sau khi bị giăng ra, tức giận rít lên. Khá lắm, dám làm bọn ta bị thương, ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu nữa. Chúng lau máu ở mép miệng, rồi lao tới định kết liễu lấy hai người. Nhưng đúng lúc đó thì bất thình lình ở phía xa xa, tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới trỗi dậy. Thầy Đạt vui mừng. May quá, trời sắp sáng rồi, có chết ta cũng lôi chúng mày xuống địa ngục. Hòa kinh hãi. Thôi chết, trời sắp sáng rồi, phải tiêu diệt hắn nhanh chóng mới được. Rồi anh niệm quỷ chú, con quỷ trong cái đèn dẫn quỷ dẫn hết yêu khí. Một làn khói đen bốc lên bao quanh lấy người nó. Nó xòe vuốt nhắm cổ thầy Đạt tấn công. Thầy Đạt thu chút hơi tàn, chấm máu ở miệng, viết hai chữ sát ở mỗi lòng bàn tay. Ông niệm chú và chữ sát đỏ rực lên. Bốn con quỷ biết không thể nào chậm trễ, lập tức nhất tề xông đến. Nhưng đột ngột có một tia sét lóe lên, đánh xuống chỗ bọn chúng. Lũ quỷ nhanh chóng tản ra tránh né. Ba con quỷ nhà Hòa nhảy xuống sông. Con quỷ trong chiếc đèn dẫn quỷ cũng chui tọt vào chiếc đèn lồng, nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi sự dòm ngó của thiên lôi. Hòa nhảy người lên chụp chiếc đèn thì bị một tia sét đánh ngang qua, cháy một mảng thịt ở trên vai. Hòa nén đau, dán bùa lên chiếc đèn dẫn quỷ nhằm tạm thời trấn áp âm khí, rồi bỏ chạy đi. Thầy Đạt thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Thường thì thiên lôi sẽ không để ý đến chuyện với trần gian, nhưng do Hòa dùng đèn dẫn quỷ, âm khí quá nặng đã vô tình đánh động đến lôi sét của trời đất. Sau trận chiến, khung cảnh tan quang, thầy Đạt kiệt sức ho khan lên mấy tiếng, rồi gắng gượng đứng dậy. Ông Hiếu bị bỏng một phần ở ngực, lửa đã bị dập tắt. Hai người nhìn nhau, thầy Đạt lên tiếng. Chúng ta vẫn còn sống, đó, cùng đi về thôi. Ông Hiếu nén đau, đứng dậy đi lên nhiều thầy Đạt. Tội cho thầy quá, nghiệp do làng gây ra, mà nay thầy lại phải chịu. Thầy Đạt cười nhẹ. Nó cũng là cái nghiệp làm thầy thôi. Hai người lê lết dịu nhau về làng. Trận chiến hôm qua quá khốc liệt. Trong khi đó đám thanh niên ở đình dần lấy lại sức, đang lo lắng không biết phải làm như thế nào. Ê nè tụi bay ơi, tính sao bây giờ? Có biết thầy Đạt khi trưởng làng có sao không nữa? Hay là mình ra đó coi sao đi? Một thanh niên lên tiếng. Trời mày điên hả? Ra đó có khi chết cả đám đó. Bây giờ cứ nghe theo lời thầy đi, đi tìm một thầy cao tay đã, rồi tính sao? Đám thanh niên cứ nhào nhào lên, không ai chịu nghe ai. Có đứa còn vòng ra phía sau, định chặt chuối để làm cây hương, phòng khi có chuyện thì dùng luôn. Đúng lúc này thầy Đạt cùng trưởng làng, hai người rủ rượi, mặt mày tái mét bước về phía đình. Một thằng trông thấy vậy thì hét lên. Ê, thầy Đạt với trưởng làng về rồi, tụi bay ơi, mau ra đón đi. Đám thanh niên thấy hai người trở về thì mừng lắm, ùa ra ríu rít. May quá hai người về rồi, tôi còn tưởng hai người có chuyện á, còn tính chặt chuối phòng khi dùng á. Hai người cười khổ. Chà mấy anh, bọn ta dễ chết vậy sao chứ. Họ đỡ hai người vào trong, rửa chân tay, băng bó vết thương giúp cho họ. Vết bỏng trên người ông Hiếu lúc này đã sưng to, đau rát vô cùng. Đám thanh niên nhanh chóng mời thầy thuốc bắt mạch bốc thuốc cho cả hai. Trận đánh hôm qua đã làm cho họ mất quá nhiều sức lực. Hai người nằm luôn ở trong đình, ngủ ly bị đến chiều tối mới tỉnh dậy. Sau khi ngủ một giấc, họ ăn cơm và căn dặn đám thanh niên nhắc nhở dân làng phải ở trong nhà, thắp hương xin gia tiên phù hộ. Đi đâu cũng phải đem theo bùa và phải đi đông người, rồi lại ngủ tiếp. Cùng lúc đó, Hòa sau khi bỏ chạy, anh cố lết về nhà của lão thầy Tà. Vừa đi anh vừa chửi. Mẹ kiếp, lão thầy pháp khốn nạn, vì lão mà ta tàn tạ như thế này, ta thề phải giết được ngươi. Hòa bước đi mệt mỏi, anh bước đến nhà lão thầy Tà gõ cửa. Lão ta bước ra đỡ lấy anh, giả vờ lo lắng hỏi. Trời ơi sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Mau nói ta nghe coi. Hoa vừa thở vừa kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net